Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692 Thái độ chuyển biến. Nhìn thấy Vương Thiên Vọng, ba người đều nhíu mày. Hôm qua, biết rồi Viên Thư Duật thân phận, Vương Thiên Vọng một bộ nịnh nọt lấy lòng thái độ, chính là Viên Thư Duật đứt đoạn mất một cái tay của hắn cánh tay. Trên mặt cũng không dám có một chút điểm không cao hứng. Thậm chí càng bao xuống đường triều điện, cho Viên Thư Duật bồi tội. Thế nhưng, ngày hôm nay, Vương Thiên Vọng thái độ hoàn toàn chuyển biến. Ngày hôm qua, nịnh nọt, thái độ cung kính đều không có. Ở trên mặt của hắn, mang theo một tia thế gia đại tộc cậu ấm đều sẽ có bất cần đời nụ cười. Liền như thế nhìn Viên Thư Duật, mà Vương Quý liền càng quá đáng. Trong đôi mắt mang theo oán giận, mang theo vài phần không cam lòng, nhìn Viên Thư Duật, mà Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền rõ ràng Vương Thiên Vọng, Vương Quý vì sao lại như vậy. Mặc cho ai biết, gia tộc của chính mình có một lánh đời môn phái làm chỗ dựa. Hơn nữa, còn có một kim đan kỳ cao thủ đi tới chính mình. E sợ đều sẽ run đứng lên đi. Hà Thanh Phong cũng là lộ ra oán giận vẻ mặt. Hắn cũng là trong nháy mắt đã nghĩ thông trong đó then chốt. Hà Thanh Phong là thế Viên Thư Duật cảm giác được không đáng. Tuy rằng, Viên Thư Duật đối với Vương Thiên Vọng không có cái gì mong đợi. Thế nhưng tới tham gia hắn tiệc rượu, tiến vào hắn đặt bao hết, chính là cho hắn mặt mũi. Mà cái này Vương Thiên Vọng dĩ nhiên hả hê lên. Chỉ có Viên Thư Vũ có chút không tìm được manh mối. Không biết Vương Thiên Vọng tại sao sẽ như vậy. Viên Thư Vũ tự nhiên cũng là biết rồi. Kinh thành 6 gia tộc lớn nhất sau lưng đều có chỗ dựa. Hơn nữa mỗi cái gia tộc đều đến rồi một kim đan kỳ khách khanh sự tình. Hắn cũng là rõ ràng. Ngày hôm qua, chính mình ra ra tìm chính mình. Nên chính là vì chuyện này. Thế nhưng, hắn thực sự là không hiểu. Chuyện này cùng Vương Thiên Vọng có quan hệ gì? Liền dường như, hắn cho rằng Viên gia có 9 phong núi cái này chỗ dựa. Còn đến rồi một tên là bao núi lớn kim đan kỳ. Cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Mà sáng sớm hôm nay, ở trên trường thành, thực lực tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Mới thật sự là cùng hắn có quan hệ. Cũng không trách Vương Thiên Vọng như vậy hả hê. Tối ngày hôm qua, đi bệnh viện tiếp được rồi xương. Sau đó về nhà. Liền nghe đến gia gia của chính mình nói, trong nhà có một lánh đời môn phái Thiên Ma môn chống đỡ. Trong nhà còn đến rồi một kim đan kỳ cao thủ. Hắn nhất thời cảm thấy trong lồng ngực hào khí ngang dọc. Thậm chí sâu sắc có chút tiếc hận. Nếu là sớm một chút biết gia tộc của chính mình cũng là có kim đan kỳ cao thủ, chính mình liền không cần đứt rời một tay. Dù sao, Viên Thư Duật cái này kim đan kỳ cao thủ, tuy rằng sẽ không cho hắn mặt mũi, sẽ không cho Vương gia mặt mũi, vẫn là sẽ cho một cái khác kim đan kỳ cao thủ mặt mũi. Người của Vương gia đều là một đạo đức, gặp gỡ so với thực lực mình cao cường người, khẳng định là quỳ liếm, lôi kéo, gặp gỡ so với thực lực mình kém người, nhất định là khinh bỉ, bắt nạt đến cực điểm. Vì lẽ đó, Thiên Ma môn kim đan kỳ cao thủ Hoàng Nhược Sinh ở Vương gia cũng ngốc đến mức rất là vui mừng. Nghe Vương Thiên Vọng thêm mắm dặm muối, tự thuật đụng tới Viên Thư Duật sự tình, cũng là có chút tức giận. Lần này mình đến, trừ vì cái kia một viên Long Châu, cũng là phải cho Vương gia chống đỡ mặt mũi, trợ giúp Vương gia diệt trừ bọn họ trừ kinh thành 6 gia tộc lớn nhất bên ngoài đối thủ. Đặc biệt là, Hoàng Nhược Sinh nghe Vương Thiên Vọng nói, cái kia Viên Thư Duật chỉ có điều là một hẻo lánh tỉnh hệ thống cảnh sát đến người. Càng thêm ngạo nghễ, như vậy không có truyền thừa người cô đơn. Tự nhiên là không đặt ở hắn như vậy đại môn phái đi ra người trong mắt. Vì lẽ đó, Hoàng Nhược Sinh vỗ bộ ngực bảo đảm, sẽ đi tham gia Vương Thiên Vọng cử hành tiệc rượu, cho Vương Thiên Vọng hả giận. Vương Thiên Vọng vui mừng khôn xiết, hiện tại nhìn thấy Viên Thư Duật, không có bắt đầu e ngại, dĩ nhiên là hả hê lên. Vương Thiên Vọng thoáng ngẩng lên đầu, đối với Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, ngài đã tới, một lúc, ta ta phải cho ngài giới thiệu một vị bằng hữu. Hy vọng ngài có thể chơi đùa đến hài lòng. Vương Thiên Vọng dùng từ rất là cung kính, thế nhưng ngữ khí rất là miệt thị. Thêm vào hắn một bộ bất cần đời dáng vẻ, khiến người ta nghe xong thật sự rất tức giận. Hà Thanh Phong thậm chí đều muốn quay đầu bước đi. Viên Thư Vũ nhíu mày đến càng sâu, mà Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tốt, không biết ngươi giới thiệu chính là bằng hữu gì? Cấp độ quá thấp ta có thể không lọt mắt. Vương Thiên Vọng cũng là nở nụ cười. Đại nhân, ta muốn giới thiệu cho ngài vị đại nhân này. Tuyệt đối sẽ làm cho ngài giật nảy cả mình. Một lúc, tiệc sẽ bắt đầu. Hắn sẽ tới. Vương Thiên Vọng như vậy sắp xếp cũng là cố ý. Nói như vậy, làm đến muộn khách nhân đều là khách khứa khá quan trọng. Cuối cùng trình diện nhất định là khách nhân tôn quý nhất. Vương Thiên Vọng như vậy sắp xếp. Đầu tiên chính là muốn ở về mặt thân phận chèn ép Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nội tâm không hề có một chút tức giận. Chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Hơn nữa, tuy rằng cảm thấy này tiệc rượu khẳng định không có gì hay, thế nhưng muốn nhìn một chút này Vương Thiên Vọng đến cùng đang đùa trò gian gì, liền quyết định lưu lại. Đúng là Hà Thanh Phong. Viên Thư Vũ có chút tức giận. Vương Thiên Vọng đón lấy nói rằng, vậy cầu chúc đại nhân ngài chơi vui vẻ. Ta vậy thì cáo từ. Còn có thật nhiều khách nhân muốn vời hô đây. Nói, Vương Thiên Vọng cũng không giống nhau. Không chờ Viên Thư Duật đáp lời, dĩ nhiên là quay đầu bước đi. Vô lễ đến cực điểm. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải là quá dễ bàn nói. Nhường Vương Thiên Vọng coi chính mình là có thể tùy ý đắc tội. Đồng tước đài người vẫn còn bận rộn, chuẩn bị tiệc rượu, đến người cũng là lục tục ngồi xuống. Mà Viên Thư Duật ba cái bị sắp xếp ở phi thường hẻo lánh một chỗ bàn. Hà Thanh Phong trên mặt tràn đầy tức giận, liền không cần phải nói. Viên Thư Vũ sắc cũng khó nhìn, từ sáng sớm bị Viên Thư Duật kích phát rồi địa mạch chi giống. Lòng khí ra thân, tăng lên thực lực, Viên Thư Vũ liền đối với Viên Thư Duật sùng bái đến cực điểm. Bây giờ nhìn đến chính mình sùng bái người, bị đối xử như thế, tự nhiên rất là không cam lòng. Mà hai người và một con rồng cũng là nghe nói, tiệc rượu sẽ ở 10 mở ra bắt đầu. Còn sót lại 2,3 phút liền muốn đến 10 điểm thời điểm. Liền nghe đến một cao giọng phụ sướng. Thiên Ma Môn Kim Đan Kỳ Đại Nhân Hoàng Nhược Sinh đến. Chấm ngoặc kép, liền nhìn thấy một người mặc váy dài sâu báo. Khuôn mặt xem ra có hơn 30 tuổi. Dung mạo rất tuấn tú người đi vào. Người này tuy rằng trên mặt mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng khí chất ngạo nghễ, khiến người ta cảm thấy, người trong thiên hạ, chuyện thiên hạ, tựa hồ cũng không tha ở trong mắt hắn, không tha ở trong lòng của hắn. Vương Thiên Vọng lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hoàng đại nhân, đa tạ ngài có thể tới tham gia ta tiệc rượu. Ngày hôm nay tiệc rượu chính là cho ngài tiệc đón gió, tẩy trần tiệc, hy vọng ngài có thể chơi vui vẻ. Hà Thanh Phong tức giận, rõ ràng ngày hôm qua nói cẩn thận, là cho Viên Thư Duật bồi tội tiệc, bọn họ mới sẽ đến. Không nghĩ tới, bây giờ lại là như vậy. Viên Thư Duật trên mặt vẫn mang theo nụ cười, tựa hồ những chuyện này một chút cũng không để ở trong lòng. Vương Thiên Vọng nói tiếp, Hoàng đại nhân, ta còn muốn cho ngài giới thiệu một vị đại nhân. Vị đại nhân này cũng là Kim Đan Kỳ. Ngày hôm nay cũng tới tham gia chúng ta tiệc rượu. Hoàng Nhược Sinh rõ ràng. Vương Thiên Vọng nói người, chính là đứt đoạn mất Vương Thiên Vọng một tay người. Mà người này, chính là ngày hôm nay chính mình muốn đối phó, muốn chèn ép người, làm Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Cũng không có thiếu Thiên Ma Môn thủ đoạn. Hắn cảm thấy, tuy rằng Viên Thư Duật là nửa bước Nguyên Anh, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Vương Thiên Vọng mang theo Hoàng Nhược Sinh đi tới Viên Thư Duật mấy cái bàn phía trước. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Hoàng Nhược Sinh nội tâm liền dâng lên một cơn lửa giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.